Chương 1165, chúng ta liền thành thân. Có lẽ là cảm thấy được tâm tình mình có chút quá độ, Mộ Dung Thời Vũ bắt lấy Tiêu Manh Manh, mở miệng nói ra, Manh Manh, ta không muốn đem ngươi tùy thời đặt ở nguy hiểm địa phương. Bởi vì để ý Tiêu Manh Manh, để ý những học sinh kia, cho nên mới sẽ tức giận. Lại tới đây, có khả năng sẽ để cho bọn họ thụ thương, vừa nghĩ đến điểm này, hắn sẽ rất khó thụ. Mở ra Mộ Dung Thời Vũ tay, Tiêu Manh Manh nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ hỏi, ta và ngươi học sinh trong mắt ngươi tính là gì Bình Hoa sao còn là nói ngươi muốn một mực bảo hộ lấy chúng ta, không để cho chúng ta rời đi, sau đó mãi mãi cũng không hiểu được chiến đấu ta. Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Tiêu Manh Manh có chút bất đắc dĩ, biết rõ hắn không phải ý tứ này, làm sao đáng xuyên tạc ý hắn. Tiêu Manh Manh tự nhiên biết rõ Mộ Dung Thời Vũ không phải ý tứ này, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi cái gì ngươi được voi đòi tiền có phải hay không? Nhìn xem Tiêu Manh Manh tấm kia lúc mở lúc đóng miệng, Mộ Dung Thời Vũ cúi đầu, manh liệt ngậm chặt nàng mềm mại cánh môi, mút thỏa thích lên. Tiêu Manh Manh lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Mộ Dung Thời Vũ không phải là không có hôn qua nàng, lần trước hỏi Trọng Nguyệt sự tình thời điểm, nàng cắn răng không nói, có thế Mộ Dung Thời Vũ hiểu rất rõ nàng, hôn nàng khí không kim và thơ, hơn nữa hiển nhiên có bước kế tiếp dự định, nàng một hại sợ. Đem Trọng Nguyệt sự tình toàn bộ nói cho Mộ Dung Thời Vũ. Chỉ là cái này một lần so với lần trước, Mộ Dung Thời Vũ rõ ràng phải ôn nhu nhiều. Mà Tiêu Manh Manh toàn bộ hành trình ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ, nửa điểm phản ứng đều không có. Mộ Dung Thời Vũ rời đi Tiêu Manh Manh cánh ngôi, ngước mắt liền thấy ngây tại chỗ Tiêu Manh Manh, khẽ cười một tiếng, đưa tay đem Tiêu Manh Manh kéo vào trong ngực. Manh Manh, chờ Nguyệt Chi giới không có đại sự, chờ Hoàng tộc an định lại. Chúng ta liền thành thần có được hay không? Tiêu Manh Manh nghe vậy, hơi kinh ngạc. Mộ Dung Thời Vũ không phải là không có nói qua thích nàng, nhưng đại đa số cũng là nửa đùa nửa thật nói, bởi vì là Mộ Dung Thời Vũ số lượng không nhiều bằng hữu, cứ việc trong lòng ưa thích Mộ Dung Thời Vũ, nhưng cũng không có làm sao biểu hiện ra ngoài. Chỉ là Mộ Dung Thời Vũ một mực nói ưa thích, nàng dù sao cũng hơi tâm động, mà bây giờ, nhịp tim càng là nhảy lợi hại. Cái này là lần đầu tiên. Mộ Dung Thời Vũ nói muốn cưới nàng Manh Manh không có nghe được đáp lại, Mộ Dung Thời Vũ cúi đầu nhìn xem Tiêu Manh Manh, đã thấy Tiêu Manh Manh đỏ lên khuôn mặt. Nhìn thấy dạng này Tiêu Manh Manh, Mộ Dung Thời Vũ thực tình hiểu rồi cái gì gọi là mang đá lên đập chân mình. Hắn hiện tại tại thân thể khó chịu cực kỳ a đẩy ra Mộ Dung Thời Vũ, Tiêu Manh Manh mở miệng nói ra, ai quản ngươi, vạn nhất ta gặp so ngươi càng người tốt hơn đâu sau này hãy nói a dứt lời, Tiêu Manh Manh liền bay chạy nhanh. Mộ Dung Thời Vũ thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, đều gần 5 năm rồi, vì sao Tiêu Manh Manh nha đầu này vẫn là như vậy thẹn thùng? Chẳng lẽ 5 năm qua bên trong nói ưa thích, nàng một lần đều không có thật sự nghĩ đến Tiêu Manh Manh cái kia ngạo kiểu tính tình. Mộ Dung Thời Vũ yên lặng không nói. Một tiếng điếc thai nhức góc tiếng giống giận dữ vang lên, Mộ Dung Thời Vũ mới cái này bước nhanh hướng về phía trước đi. Đáng chết, còn có trọng yếu như vậy sự tình không có giải quyết. Hắn lại có tâm sự tại đó nghĩ chuyện khác, nhìn tới thực sự là hư hỏng Tiêu Manh Manh trở lại mấy học sinh kia bên người, chính là một mặt khó chịu bộ dáng. Những học sinh kia gặp Tiêu Manh Manh cái dạng này liền biết là chuyện gì xảy ra, nhất định là bị mắng. Mấy người cũng không nghĩ nhiều, Thanh Loan vô vô Tiêu Manh Manh bả vai, không có việc gì, chỉ là mắng mắng mà thôi, chúng ta đợi một lần khẳng định cũng sẽ bị mắng.